Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1913, Điên Cuồng Thôn Phệ. Chuyện gì xảy ra? Hắc ám màn trời bên trong thần hư, vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy, lực lượng của mình, đang điên cuồng bị thôn phệ. Cỗ lực lượng kia, vô cùng đáng sợ. Ong ong, hắc ám màn trời bên trong, cái kia tinh hà ánh sáng, càng ngày càng sáng chói. Tại mọi người rung động trong thần sắc, cái kia tinh hà đang nhanh chóng tăng lớn. Trong tinh hà, từng mai tinh thần, nhanh chóng diễn hóa mà ra. Chuyện xuất hiện biến cố, nhân tộc ba vị lão tổ, vẻ mặt hơi đổi, mấy vị khác nhân tộc lão tổ. Giờ phút này hai con người cũng đều đặt ở hồng mông bên trong đại chiến lên. Hắc ám màn trời, cái kia đáng sợ hắc ám màn trời. Giờ phút này vậy mà tại bị thôn phệ, cùng là thiên lực, coi như là lão tổ, cũng không có chút nào biện pháp. Nhưng Tần Vân, lại riêng là đêm này hắc ám màn trời thôn phệ thành tự thân lực lượng, đề cao tu vi của bản thân. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Hắc ám màn trời bên trong, thần hư kinh sợ thanh âm vang lên. Bất quá mấy hơi thở, giờ phút này Tần Vân trên người uy thế đã tăng trưởng tiếp cận gấp đôi, mà hắn hắc ám màn trời cũng rút nhỏ một phần mười. Đừng nhìn chẳng qua là một phần mười, nhưng này hắc ám màn trời, đây chính là thần hư lực lượng căn bản, bị mất một phần mười, liền mang ý nghĩa thực lực của hắn giảm xuống một phần mười, mà giờ khắc này Tần Vân thực lực lại tăng trưởng gấp đôi. Tiếp tục nữa, vậy hôm nay hắn cũng rất có thể bị Tần Vân thôn phệ. Ầm ầm, trong tinh hà, từng mai tinh thần quay cuồng, những ngôi sao này điên cuồng tăng trưởng, lập tức xông vào cái kia đã sớm định tốt đường ray, bắt đầu xoay quanh dâng lên. Tần Vân thân ảnh giờ phút này đứng ngạo nghễ tại tinh hà trung ương, lực lượng vô tận theo tinh hà hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân đỉnh đầu, Đông Hoàng chuông tản mát ra hào quang sáng chói đến, Bất Diệt Đăng Hồn cũng che lại Tần Vân mệnh hồn, hai kiện chí bảo bảo hộ lấy Tần Vân. Tiểu tử, ngươi mong muốn thôn phệ này màn trời đột phá cổ tôn chi cảnh. Đông Hoàng Chiến Linh nuốt một ngụm nước bọt nói, ngươi nói xem. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, tu vi đột phá càng là đằng sau càng là gian nan, mà Tần Vân tu vi so với bình thường võ giả càng là gian nan hơn trăm lần. Này chủ yếu là Tần Vân tu luyện cần năng lượng quá đáng sợ. Bình thường cổ tôn chỉ cần luyện hóa chín đạo cổ tôn thiên văn, tức có thể đột phá. Nhưng Tần Vân không giống nhau. Tần Vân cần luyện hóa lực lượng, chỉ sợ là cổ tôn vạn lần trở lên. Bởi vì Tần Vân cần diễn hóa ra càng đáng sợ tinh hà tới. Nếu là thôn phệ hồng mông lực lượng tu luyện, cái kia chỉ sợ toàn bộ cổ thế giới hồng mông lực lượng. Tần Vân muốn thôn phệ gần nửa, bằng không mà nói, không thể hoàn thành đột phá. Nhưng trước mắt, Tần Vân lại có một cái tốt hơn cơ hội. Cơ hội này liền là trước mắt hắc ám màn trời. Thần hư tu vi đây chính là tổ cảnh. Trên người người này ẩn chứa lực lượng, càng là đáng sợ khôn cùng. Một khi thôn phệ cái này người, cái kia Tần Vân coi như không đi đến cổ tôn chi cảnh, cũng sẽ lớn tiến một bước. Tiểu tử này, quá điên cuồng, cái này người đây chính là tổ cảnh cường giả. Có chút không chú ý, tiểu tử này chỉ sợ mình tại đùa lửa. Đông Hoàng Chiến Linh, hít sâu một hơi, Bất Diệt Đăng Hồn, giờ phút này cũng trầm mặc lại. Nhưng Bất Diệt Đăng Hồn bên trên ánh sáng, giờ phút này lại sáng chói vô cùng, đạo đạo quang mang bảo vệ Tần Vân mệnh hồn, mảy may đều không dám có bất kỳ bỏ sót. Thôn phệ, ầm ầm, vô tận tinh hà điên cuồng bắt đầu hướng chung quanh mãnh liệt, cái kia hắc ám màn trời nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ. Hắc ám màn trời bên trong, thời khắc này thần hư đã triệt để hoảng rồi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thần hư thanh âm tức giận vang lên, theo Tần Vân điên cuồng thôn phệ. Hắn giờ phút này rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng yếu bớt. Tiếp tục nữa, rất có thể hôm nay hắn thật chết ở đây địa phương. Tổ cảnh cường giả lại như thế nào? Tại ta Tần Vân trong mắt chỉ có năng lượng. Hôm nay ngươi liền trở thành bản đế tấn cấp cổ tôn bàn đạp đi. Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân tinh hà cuồn cuộn sức cắn nuốt hướng chung quanh hạo hãn mà ra. Hư không màn trời giờ phút này điên cuồng thu nhỏ dâng lên, mà Tần Vân tinh hà thì nhanh chóng tăng trưởng. Tiểu tử này đang làm gì? Thiên tộc bên trong, thần thiên tổ vẻ mặt hơi đổi. Mặt khác thiên tộc tổ cảnh cường giả trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh. Hư không đại chiến tựa hồ xuất hiện biến cố. Nguyên bản một mực bị áp chế Tần Vân, giờ phút này lại chiếm cứ thượng phong. Mà hắc ám màn trời giờ phút này càng là đang nhanh chóng thu nhỏ. Tiểu tử này thực lực tại tăng cường. Thần thiên tổ tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt hàn khí tăng vọt. Mà mặt khác thiên tộc cường giả vẻ mặt cũng trong nháy mắt nhất biến. Mặc dù chín đạo thiên tộc ở giữa có tranh đấu, nhưng giờ phút này người nào cũng không muốn nhìn thấy Tần Vân thực lực trở nên càng đáng sợ. Thần hư là tổ cảnh cường giả, tiểu tử này cho dù có chút thủ đoạn vậy cũng không có khả năng ngăn trở thần hư. Mà lại thần hư trong tay vậy còn có thiên thành. Nhưng vào lúc này, thanh thiên tộc lão tổ đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, không sai. Mặt khác thiên tộc cường giả cũng nhẹ gật đầu, Tần Vân tu vi mới cổ hoàng đỉnh phong mà thôi. Coi như giờ phút này xuất hiện biến cố, nhưng một đám người cũng không cho rằng Tần Vân có khả năng ngăn trở thần hư. Có được thiên thành tổ cảnh cường giả, đừng nói là cổ hoàng đỉnh phong, coi như là cùng cảnh giới lão tổ, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Các ngươi, thần thiên tổ, trong mắt vô cùng băng lãnh, lần này thiên tộc khí thế hung hăng, nhân tộc thế yếu, đã trở thành cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Một đám thiên tộc lão tổ, giờ phút này đã bắt đầu tính kế dâng lên. Lúc này, cái nào chủng tộc nếu là suy yếu thực lực, vậy rất có thể tại chiến thắng nhân tộc về sau, trở thành người kế tiếp tộc, tan biến tại đây cổ thế giới bên trong. Những lão gia hỏa này, này là chính mình tìm đường chết. Thần thiên tổ, trong mắt hơi hơi lập lòe. Người khác không biết Tần Vân đáng sợ, nhưng hắn lại rõ ràng vô cùng. Lúc này mới bao lâu, lúc trước bất quá cổ quân chi cảnh Tần Vân, hiện tại đã có khả năng đối chiến tổ cảnh. Tiếp tục nữa, có lẽ Tần Vân sẽ trở thành vì nhân tộc nhân vật không thể chiến thắng. Lực lượng của ta đang trôi qua. Tiểu tử, dừng tay, dừng tay. Thần hư kinh hoàng thanh âm vang lên. Thời khắc này thần hư trong lòng triệt để hoảng rồi. Cái kia hắc ám màn trời giờ phút này càng là rút nhỏ hơn phân nửa. Tinh hà bao phủ toàn bộ thương khung, tinh hà trung ương, giờ phút này Tần Vân trên người uy thế đã đáng sợ vô cùng, nhưng Tần Vân tu vi vẫn còn tại cổ hoàng viên mãn chi cảnh, khoảng cách cổ tôn còn kém một bước, lực lượng chưa đủ. Tần Vân trong lòng điên cuồng giống giận, cuồn cuộn lực lượng hướng Tần Vân mãnh liệt tới, nhưng Tần Vân tinh hà giờ phút này lại tựa hồ như đạt đến cực hạn. Coi như hắc ám màn trời đang thu nhỏ lại, nhưng Tần Vân tinh hà lại không lại tiếp tục khuếch trương. Cảm giác kia tựa hồ tinh hà đã bị hạn chế, công pháp hạn chế. Tần Vân giờ phút này cắn răng, tinh hà không khuếch trương này là tới từ công pháp hạn chế. Thời khắc này Tần Vân tu vi đã đạt đến vũ trụ biến cực hạn,